Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, độc hỏa vây công. Deity khôi phục vạn thưởng tăng thêm 2. Hunter bị Graveler nham băng kéo lại, vì cam đoan Houndoom tiến công, chỉ có thể dùng ám ảnh cầu cho nó yểm hộ. Hiện tại Bidro đã giải quyết 2 cái Venomoth. Hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết liền là Poliwhirl. Poliwhirl nước đoạt đã đem Houndoom ngọn lửa trên người lột không ít. Quy lực đã giảm đi. Hiện tại nhất định phải đi quấy rối Poliwhirl. Bidip cấp tốc trở về. Pin mí sai hướng phía Poliwhirl bên người phương hướng bắn ra ngoài. Hitmonchan cùng Hitmontop còn đang bận bịu đánh giả quyền. Hồn nhiên không biết pin mí sai công kích gần. Nếu là hai người này ngay đầu tiên yểm hộ ở Poliwhirl, như vậy Ken tuyệt đối không có như thế thông thuận. Đây chính là huấn luyện ra chỉ huy vấn đề. Đoàn chiến không phải tất cả mọi người chơi nổi. Pin mí sai đâm vào 2 cái Poliwhirl bên người. Đột nhiên nhận công kích Poliwhirl. Đau đến nhảy dựng lên. Nước đoạt trong tự nhiên đoạn. Poliwhirl lúc này mới phát hiện là Bidro. Nước đoạt cải biến phương hướng. Bắn về phía Bidro. Nhiều như vậy phân thân cũng chỉ có thể bắn phá. Mắt thấy Houndoom liền muốn đánh tới. Hai người rốt cục luống cuống. Hô to, Grimeape, Hitmonchan, Hitmontop, lên A, ngăn lại cái kia chó dại. Hai cái Grimeape, tăng thêm Hitmonchan cùng Hitmontop 4 cái Pokemon. Xông tới, vừa mới xâm nhập, cũng cảm giác lòng bàn chân một trận tê dại. Toxic Spike sân bãi vẫn còn. Mặc dù độc tố sẽ có giảm bớt, nhưng là không có nghĩa là không có có độc tố. 4 cái Pokemon thân thể một trận run rẩy, nghiễm nhiên đã lâm vào trúng độc trạng thái. Hệ Fighting Pokemon đối độc sức chống cự vốn là thấp, cho nên cũng đưa đến bọn hắn đối độc tố đặc biệt mẫn cảm. Cắn răng xông tới, Houndoom có 8 cái phân thân, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là tùy tiện tìm một cái đi chống cự. Độc hỏa vây công uy lực để bọn hắn mở mang kiến thức một chút a. Ken nói xong, Houndoom hướng phía gần nhất một cái Primeape một đỉnh, nhất thời bị hút bay, trên người lông khỉ đều cháy rồi, còn có khói độc không ngừng mà kích thích nó khứu giác. Tại chỗ liền ngã xuống, liên tiếp đều là như vậy hạ tràng. Trong nháy mắt 4 cái Pokemon liền bị Houndoom giải quyết, đương nhiên uy lực có thể rõ ràng nhìn ra là càng ngày càng thấp. Nhưng là từ uy lực hiệu quả bên trên nhìn, Bidro cùng Hunter cái bóng cũng không có cho vây công kỹ năng mang đến tăng thêm hiệu quả. Xem ra muốn tăng lên thực sự vây công uy lực, chỉ có tăng cường bản thân, đem double team luyện được càng nhiều. Houndoom cũng chỉ còn lại có 4 cái bóng, lửa cũng cơ hồ muốn tiêu diệt. Lần này hai người ánh mắt bên trong đã lộ ra sợ hãi. Vừa mới vênh vang đắc ý đã biến mất không thấy gì nữa. Run rẩy thu hồi 4 cái Pokemon. Venomoth đã hoàn toàn không thu về được. Nhưng là Venomoth tại bọn hắn Pokemon bên trong xem như thực lực yếu nhất. Cho nên vừa mới Venomoth chết cũng không có biểu hiện ra quá thương tâm. Nhưng là lần này 4 cái thế nhưng là hạch tâm chủ lực. Nếu như gặp bất trắc thật đúng là thương cân động cốt. Hiện tại đem mục tiêu khóa chặt tại Graveler trên thân. Hai cái ngoan thạch còn đang sử dụng nham băng. Bất quá đã là thở hồng hộc. Chống đỡ không nổi. Trên thân cũng bị Hunter ám ảnh cầu đập đến mấy lần. Nếu không phải tảng đá cứng rắn, sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá bây giờ sử dụng nham băng đã là hữu tâm vô lực. Kỹ năng ngưng tụ cũng là càng ngày càng chậm. Trái lại Hunter vẫn là thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Houndoom liên tiếp công Graveler 2 lần mới đem đẩy ra. Hunter thuận tay bổ 2 phát ám ảnh cầu. Graveler cũng ngã xuống, chỉ còn lại có 2 cái Poliwhirl đang bận đối phó Bidro. Poliwhirl, cẩn thận đằng sau, hai người nhắc nhở, nhưng là đã chậm. Hao Đum mở ra miệng to như chậu máu, trên hàm răng điện lóng lánh, răng ở giữa còn có nọc độc chảy ra. Thunder Fang cắn Poliwhirl bên người, dòng điện cùng nọc độc đồng thời rót vào Poliwhirl trong cơ thể. Poliwhirl không chỗ ở run rẩy, Hao Đum cũng không có vì vậy mà kết thúc. Biết Poliwhirl toàn thân biến tím, đình chỉ run rẩy. Poliwhirl, ta Poliwhirl, ngươi, ta muốn đi cáo ngươi. Ngươi giết Pokemon, con này Poliwhirl chủ người tiếng nói đã xuất hiện run rẩy. Một người khác cảm thấy không ổn, xuất ra Pokeball chuẩn bị thu hồi Poliwhirl. Màu đen ánh mắt, lập tức một cỗ năng lượng màu đen đem Poliwhirl khóa chặt. Pokeball màu đỏ laser bị bắn ra, thu không trở về, ngươi muốn làm gì? Rốt cục ý thức được sợ hãi, vừa mới để ngươi lăn ngươi không lăn, hiện tại không nên nỗ lực một chút đại giới sao? Kên như không có việc gì nói ra, bị điều đuôi gai đột xuất, Poison dép chính đâm vào Poliwhirl trên thân, Hunter ám ảnh cầu cùng Slat Bomb đuổi theo, liên tiếp công kích đến. Poliwhirl bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe. Đi, đi, chúng ta đi. Hai người ác hung hăng nhìn một chút Ken, rốt cục chịu rời đi. Người, luôn luôn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sớm một chút đi không phải tốt à? Hiện tại xe đầu team thành viên tất cả đều bận rộn cùng 40-50 người trao đổi Pokemon chỉnh lý điểm tích lũy. Hoàn toàn thời gian để ý tới dã ngoại sự tình. Bốn bề vắng lặng. Các ngươi, chắc chắn vì miệng của các ngươi tiện trả giá đắt. Vân, Vân, đợi một chút. Ken lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Hai người phẩy nhẹ Ken một chút. Nghĩ thầm có thể đi tìm lúc đầu Chanut City đoàn đội đồng loạt ra tay. Đem kênh Pokemon toàn bộ giết chết để tiết mối hận trong lòng. Các ngươi không phải rất ưa thích cái này phiến vườn hoa à? Không bằng ở lại đây đi. Kênh nói ra, hai người nghi ngờ nhìn một chút. Ngươi có thể có hảo tâm như vậy? Đó là đương nhiên, có các ngươi khi phân bón. Sang năm hoa nhất định sẽ mở rất đẹp. Kênh như không có việc gì nói ra. Hai người còn không có lĩnh hội. Hao Đum cắn nát, Beedrill Poison Zap, Ken phong cách vẽ đột biến. Hai người mới ý thức được Ken là muốn giết bọn hắn. Lần này thật sự là không tầm thường. Hoàn toàn không có nghĩ đến người này thế mà lại ác như vậy. Hai người nhanh chân liền chạy. Cứu, một chữ đều không có kêu đi ra. Hao Đum cùng Beedrill đã đến phía sau bọn họ. Hao Đum cắn nát trực tiếp, cắn đứt cổ họng của hắn. Beedrill gai cũng thật sâu đâm vào một người khác phía sau lưng. Hao Đum Flamethrower, Hunter quỷ hỏa, đỏ tươi cực nóng hỏa diễm xen lẫn màu lam quỷ hỏa. Hai bộ thi thể dần dần tiêu tán, cho cốt theo gió phiêu tán. Từ dưỡng mảnh này hòn đảo, lúc này trên đất cái kia hai cái Whipping Bell đã sớm thừa cơ chạy trốn. Vừa mới đối với mình thiết tưởng chiến thuật tiến hành một lần đơn giản thí nghiệm. Mặc dù không có đạt tới theo dự liệu hiệu quả, nhưng là một kích miểu sát bốn cái hệ fighting Pokemon uy lực cũng coi là biết tròn biết méo. Đương nhiên còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ken đem hai cái Poliwhirl thi thể cũng xử lý, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị xử lý trong vườn hoa hệ Grass Pokemon. Dự tính còn có hơn 100 con hệ Grass Pokemon. Thu sạch phục tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều Pokeball. Nhưng là lưu lại nơi này lại sẽ chậm trễ huấn luyện. Hơn nữa còn muốn đối mặt một đám giúp muốn tới đây thu phục những này hệ Grass Pokemon người. Càng thêm không thể an tâm luyện tập. Suy nghĩ lại, Ken vẫn là quyết định thu phục. Hết thảy thu phục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.